Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1629, vạn tộc cùng tồn tại. Góc truyện audio.com. Oanh, cái kia nhân hình hố to nổ. Khiếu thế thần hoàng từ bên trong vọt ra, trực tiếp thúc dục huyết mạch dị tượng, khởi động một phương cực lớn kim tự tháp, hướng phía lão long đụng tới. Phanh, lão long đong đưa tráng kiện che kín long lân đuôi rồng. Trùng trùng điệp điệp quất vào khiếu thế thần hoàng kim đan dị tượng lên. Trực tiếp đem đạo này dị tượng rút đến nát bấy. Khiếu thế thần hoàng toàn thân đại chấn. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hô, lão long long chảo bao phủ xuống. Sắc bén đầu ngón tay. Đem hư không đều kéo lê vài đạo hung hăng. Hướng phía khiếu thế thần hoàng đỉnh đầu cầm xuống dưới. Khiếu thế thần hoàng trên ngón tay, thần quang chợt chợt hiện, nhẫn chữ vật trong đột nhiên bay ra một mặt hoàng kim cự thuẫn. D, A, N, G, G, trong điện quang hòa thạch. Khiếu thế thần hoàng thúc dục thần lực, kích phát ra mặt này hoàng kim cự thuẫn lực lượng, bắn ra ra một đạo thần quang, ngăn cản lên đỉnh đầu, long chảo cùng hoàng kim cự thuẫn đụng vào nhau. Truyền đến lưỡi mác dao kích thanh âm. Chi chi, lão long sắc bén móng vuốt. Tại hoàng kim cự thuẫn trên xẹt qua. Lưu lại một đạo đạo bạch sắc dấu vết. Truyền ra một hồi chói tai khó người âm thanh. Nghe được cái thanh âm này. Vạn tộc sinh linh đều lộ ra vẻ thống khổ. Nhao nhao che hai lỗ tai. Nhưng vào lúc này, lão long ngửa mặt lên trời thét dài. Bộc phát ra một tiếng rồng ngâm. Ngang, này đạo long ngâm thanh âm, tuy rằng cực kỳ già nua, nhưng vẫn ẩn chứa kinh khủng âm vực lực lượng. Trời rung đất chuyển, quanh quần không dứt, may mắn vạn tộc sinh linh sớm che hai lỗ tai. Nếu không, này đạo long ngâm thanh âm, đều có thể đem không ít sinh linh chấn tổn thương. Khiếu thế thần hoàng lông mày cau chặt, chỉ cảm thấy hai lỗ tai đau đớn khó nhịn. Lại chảy ra vết máu. Trong cơ thể hắn thần huyết sôi trào, mãnh liệt bành trướng, nhanh chóng liền đem loại thống khổ này chấn đè xuống. Ngừng đổ máu chi thế, cho ta chém. Khiếu thế thần hoàng tế ra một thanh hoàng kim đại kiếm, tiện tay chém, liền bộc phát ra cực kỳ khủng bố thần thông lực lượng, hướng phía lão long cái cổ chém xuống. Lão long thân hình mặc dù có hơn 1000 trượng chiều dài, lực lượng khủng bố, nhưng như thế thân thể cao lớn, tính linh hoạt tất nhiên hơi có chưa đủ. Một kiếm này chém rụng, lão long đều muốn hoàn toàn tránh đi, căn bản cũng không khả năng. Lão long thần sắc tỉnh táo, hơi hơi đong đưa đầu rồng, trên đỉnh đầu một đôi thật lớn long giác trực tiếp đem chuôi này hoàng kim đại kiếm để đỡ được. D, A, N, G, G. Hoàng kim đại kiếm đứng ở long giác phía trên. Chẳng những không thể chém đi vào. Ngược lại cao cao bắn lên. Khiếu thế thần hoàng hổ khẩu xé rách. Máu tươi đầm đìa. Suýt nữa bắt không được hoàng kim đại kiếm. Rời tay mà bay. Lão long trong hai tròng mắt. Bắn ra ra một đạo thần quang. Hướng phía khiếu thế thần hoàng đánh qua. Đồng thuật, đạo này đồng thuật, tại lão long phóng xuất ra, đều ẩn chứa cường đại thần thông lực lượng, xỏ xuyên qua hư không, ngay lập tức liền tới. Thần đồng, khiếu thế thần hoàng phản ứng cực nhanh, hai con ngươi phun ra ra hai đạo kim quang, hừng hực chói mắt, cùng lão long đồng thuật đụng vào nhau. Hai đạo đồng thuật va chạm. Ở giữa không trung bắn ra ra một đoàn hoa mỹ vầng sáng. Tứ tán tràn ngập, bao phủ tại toàn bộ chiến trường lên. Hầu như đem khiếu thế thần hoàng thân ảnh bao phủ. Đã liền lão long một nửa thân hình. Đều ở đây hoa mỹ trong vầng sáng ghé qua. Như ẩn như hiện, oanh, oanh, oanh. Hai đại hoàng giả va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Hư không tại hai người lực lượng bên dưới, đều bị đánh cho thành tổ ong. Vạn tộc sinh linh thấy được tâm thần kích động. Loại này hoàng giả đại chiến tình cảnh, có chút tu sĩ cuối cùng cả đời, đều chưa hẳn năng nhìn thấy. Phanh, cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh từ cái kia trong vầng sáng chui ra. Lại lần nữa rơi vỡ trên mặt đất. Đúng là khiếu thế thần hoàng. Khiếu thế thần hoàng lại lần nữa bị huyền cơ cung cái này lão đầu trấn áp xuống tới. Lúc này đây, khiếu thế thần hoàng lại đứng dậy thời điểm. Đã là chật vật không chịu nổi. Thở hồng hộc, mình đầy thương tích. Trên mặt của hắn, đã không có vừa rồi hàng lâm huyền cơ cung cái chủng loại kia ngạo mạn. Khinh thường, thân trên cũng không có hoàng giả tuyệt thế phong thái. Vị này long tộc tiền bối. Chỉ sợ lĩnh ngộ không chỉ một đạo tuyệt thế thần thông. Hồng mao quỷ nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Phần đông tổ long nhao nhao gật đầu. Khiếu thế thần hoàng lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Trở thành hoàng giả. Nhưng hắn chiến lực tương đương với lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Nếu là huyền cơ cung lão long lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông. Chiến lực liền tương đương với lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Phải biết rằng, năm đó nhân tộc Phật Hoàng, Lôi Hoàng, Đao Hoàng đám người, cũng không quá đáng lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông mà thôi. Chỉ bất quá, những này nhân tộc hoàng giả kinh tài tuyệt diễm, đầu lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế, nhưng dựa lấy chư rất cường đại át chủ bài thủ đoạn. Cũng có thể đem bình thường hung tộc hoàng giả trấn áp. Huyền cơ cung lão long tuy rằng đã già nua, thọ nguyên gần, nhưng bởi vì nhiều lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Cho nên mới có thể đem khiếu thế thần hoàng đánh cho thảm như vậy. Nếu là huyền cơ cung lão long tại đỉnh cao thời điểm. Trong chốc lát này, hắn khả năng đã đem khiếu thế thần hoàng trấn giết. Lão già kia. Khiếu thế thần hoàng sắc mặt khó coi. Giọng căm hận nói. Ngươi cho rằng, dựa vào ngươi, liền có thể ngăn cản ta lục đại hung tộc xuất thế. Ta đương nhiên không ngăn cản được. Lão Long thản nhiên nói. Không chỉ có là ta. Huyền cơ cung cùng tu chân giới. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngăn cản lục đại hung tộc xuất thế. Ngươi có ý tứ gì? Khiếu thế thần hoàng hỏi. Lần này huyền cơ cung tổ chức vạn tộc đại hội, kỳ thật liền là muốn cùng các đại hung tộc hòa đàm. Huyền cơ cung lão long nói, sau này thiên hoang đại lục ở bên trên, vạn tộc cùng tồn tại, các đại hung tộc không cần đành phải góc, trốn ở một chỗ trong cấm địa, có thể hoàn toàn đi ra. Nhưng các ngươi các đại hung tộc cũng phải cam đoan, không thể tự tiện xâm lấn nhân tộc tu chân giới lãnh địa. Song phương bộc phát đại chiến, đối với mọi người đều không có lợi, sẽ chỉ làm thiên hoang sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, không biết lại sẽ có bao nhiêu chủng tộc tàn lụi suy bại. Thái cổ cuộc chiến, thượng cổ cuộc chiến, cái này hai trận đại chiến ở bên trong, có vô số chủng tộc diệt tuyệt, tàn lụi chủng tộc, càng là vô số kể. Khiếu thế thần hoàng trầm mặc xuống. Huyền cơ cung lão long tiếp tục nói. Hung tộc cùng nhân tộc lại lần nữa bộc phát đại chiến. Song phương chỉ biết lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, chỉ sợ thiên hoang đại lục ở bên trên. Còn sẽ có những thứ khác sinh linh chủng tộc quật khởi. Đến lúc đó, các đại hung tộc cùng nhân tộc đều bị vô tình trấn áp. Long hoàng chân thân trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Không thể không nói, vị này huyền cơ cung lão long, là chân chính trí giả, ánh mắt lâu dài, hắn cũng không biết thái cổ cuộc chiến chân tướng, bách ngốc sạch, cũng không rõ ràng lắm, quả thật có một cái khác khổng lồ thế lực, tại mơ ước thiên hoang đại lục, tùy thời đều có thể xâm lấn, nhưng hắn vẫn dự liệu được khả năng phát sinh nguy cơ. Nếu là một trận chiến này bộc phát, song phương lưỡng bại câu thương, đến lúc đó, thần chi đại lục xâm lấn, thiên hoàng chắc chắn bị thần tộc làm cho thống trị. Bất luận là hung tộc, nhân tộc, còn là vạn tộc sinh linh, đều muốn bị thần tộc trấn áp, trở thành thần tộc kim tự tháp xuống. cái kia từng cái một ánh mắt ngốc trệ, thần sắc thành kính, quỳ rạp xuống đất hàng tỷ nô bộc. Huyền Cơ Cung lão long lời nói này dụng tâm lương khổ, chỉ tiếc đã chọn sai người. Khiếu Thế Thần Hoàng là thần tộc, hắn chính là muốn nhìn xem song phương bộc phát đại chiến, nhân tộc cùng các đại hung tộc lưỡng bại câu thương, kể từ đó thần chi đại lục mới có cơ hội xâm lấn. Ha ha, nhưng vào lúc này, một đạo giọng mỉa mai thanh âm vang lên. Nhân tộc dựa vào cái gì cùng ta lục đại hung tộc lưỡng bại câu thương? Cách chương.